Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, Minh Vương Thiên Tàng phục sinh. Ầm ầm, kiềm chế thân hình đằng qua thương khung, mang theo từng đợt âm bão, Hoàng Tuyền Đại Thánh một quyền kia, thế đại lực trầm, nện ở kiếm ma lão tổ trên mặt, thẳng đem hắn đánh ngã bay mà ra. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn lấy kiếm ma lão tổ bị nhất quyền đánh giống như lưu tinh xẹt qua chân trời giống như. Đều là phát ra hưng phấn reo hò. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ tiếng hoan hô chính là im bặt mà dừng. Bởi vì, một bóng người từ trong hư không dậm chân mà ra. Quanh thân quanh quẩn bàng bạc hắc khí. Hắc khí lan tràn, duỗi ra một tay trường. Bàn tay kia trong nháy mắt chống đỡ tại kiếm ma lão tổ trên thân thể. Khiến cho kiếm ma lão tổ bay ngược thân hình đình trệ xuống tới. Kiếm ma lão tổ chính mình cũng là có chút mộng bức. Cũng có chút tức giận. Hắn là kiếm tu. Công phạt tuy nhiên mạnh. Nhưng là tại thân thể phòng ngự bên trên. Liền yếu rất nhiều. Hắn không nghĩ tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh lại có thể xâm gần hắn thân thể. Nhất quyền nện ở trên mặt hắn. Nếu như không phải người sau lưng chống đỡ hắn bay ngược thân hình, hắn sợ là phải bay ra càng xa. Nhất quyền chi uy khủng bố như vậy, đây chính là đầu hói Hoàng Tuyền Đại Thánh a. Lúc trước đã từng được chứng kiến Hoàng Tuyền Đại Thánh khủng bố, nhưng là bây giờ thấy chỉ cảm thấy càng phát ra đáng sợ. Này một khối bánh thật thần kỳ như thế. Không, không có khả năng. Chỉ là một khối bánh, làm sao có thể đủ so sánh với Đoạt Thiên Tạo Hóa Tử. Kiếm ma lão tổ tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận. Hắn phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tâm thần nhất động. Này đừng ở trên lưng hồ lô nhất thời phóng lên tận trời. Trong hồ lô phảng phất có tử dịch tại bốc lên. Rượu này dịch giống như sóng lớn giống như. Không ngừng nổi lên hãi lãng. Sóng một tiếng. Nắp hồ lô bị gỡ ra. Trong đó nhất thời có một đạo dài nhỏ ửng đỏ sắc tửu dịch. Giống như một đầu tiểu xà giống như chui ra. Muốn hướng kiếm ma lão tổ trong miệng chui vào. Lộc cộc lộc cộc. Kiếm ma lão tổ tham lam uống rượu. Cảm thụ được tửu dịch vào bụng loại khoái cảm kia. Phảng phất có một cái dục dịch hung thú ở trong cơ thể hắn gào thét sôi trào giống như. Hắn có chút khống chế không nổi tâm tình mình. Bỗng nhiên. Hồ lô kia bị một cái tay bắt lại. Hắc sắc khí tức ở tại thượng tán qua. Lộ ra bàn tay kia bộ dáng. Đó là một cái dùng sơn kim loại đen chế tác mà thành thủ trường. Ngón tay cùng giữa ngón tay khớp xương kết nối. Thì là dùng không bình thường tinh tế linh kiện chế tác. Nhìn thấy bàn tay này. Kiếm ma lão tổ ánh mắt nhất thời co rụt lại. Buông tay. Kiếm ma lão tổ phát ra gầm nhẹ gào thét. Một đạo kiếm quang. Nhất thời lấy hắn thân thể làm trung tâm, xẹt qua đường đạo tàn ảnh, hướng phía này kim loại thủ trưởng chém tới, muốn chém đứt này kim loại thủ trưởng. Nhưng mà, đối mặt kiếm ma lão tổ một kiếm này, này kim loại thủ trưởng chỉ là phối hợp đem nắp hồ lô nắm lên, tác lại hồ lô kia, đinh đinh, kiếm ma lão tổ ẩn chứa phẫn nộ một kiếm, hung hăng chạm tại trong bàn tay còn lại. Lại là chỉ gây nên tia lửa tung tóe, văng khắp nơi tia lửa, lóa mắt mà chói mắt, nhượng kiếm ma lão tổ hơi hơi ngẩn ngơ, hồ lô bị thu hồi. Hắn tâm thần cũng là dần dần tỉnh táo lại, tê tê tê, kiếm ma lão tổ hít một hơi lãnh khí, sợ hãi nhìn một chút hồ lô kia. Hắn vừa rồi kém chút bị đoạt tâm trí, Đoạt Thiên Tạo Hóa Tử tuy nhiên hiệu quả cường hãn. Nhưng là tác dụng phụ cũng là hoàn toàn như trước đây khủng bố a. Một khi uống nhiều, khống chế không nổi chính mình, cũng rất dễ dàng làm được bản thân lâm vào trong điên cuồng. Triệt để tẩu hỏa nhập ma. Hô hô hô, trên trán không khỏi hiện ra mồ hôi. Kiếm ma lão tổ thật sâu hơi thở. Sợ không thôi, mà như thế lấy lại tinh thần. Hắn cũng là cảm giác được thân thể mình phảng phất muốn bị no bạo giống như. Uống quá nhiều Đoạt Thiên Tạo Hóa Tử, thể nội năng lượng muốn no bạo hắn thân thể, thế nhưng là hắn thực lực cũng không có lấy được quá nhiều đề bạt. Đoạt Thiên Tạo Hóa Tử tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là nhượng hắn tu vi đạt đến đại viên mãn đại thánh tầng thứ đã coi như là không tệ. Muốn càng cao tầng thứ, vậy thì không phải là uống rượu có thể làm đến. Cho nên kiếm ma lão tổ vừa rồi suýt nữa no bạo thân thể mình. Lại là hiệu quả gì đều không có. Nếu như không phải là bị người ngăn lại, khả năng hắn đã sớm bị no bạo thân thể. Muốn đến nơi này, kiếm ma lão tổ không khỏi nhìn về phía này cứu hắn thân ảnh. Đó là một đạo bàng bạc thân ảnh, mang theo nhượng tâm hắn kinh hãi uy áp. Khí tức khủng bố tràn ngập ra, kiềm chế hắn cơ hồ muốn xông không qua khí giống như. Kiếm ma lão tổ ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy bị hắc khí bao phủ thân ảnh, không khỏi trừng lớn mắt. Người này, hẳn là Minh Khôi lão tổ nói tới phái đến giúp đỡ người một nhà đi. Thế nhưng là thân ảnh này, vì sao nhìn lấy có chút quen thuộc. Kiếm ma lão tổ híp híp mắt, oanh, bỗng nhiên, một tiếng oanh minh. Này quấn quanh ở bóng người mặt ngoài hắc khí nhất thời tản mạn ra. Dần dần, thân ảnh kia bộ dáng, chính là hiển hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Cái này vừa xuất hiện, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Mọi người đều là hít vào khí lạnh, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Có người càng là hiện ra sợ hãi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới người này thế mà lại hiện lên ở bọn họ trước mặt. Cái này minh minh hẳn là chết đi người a. Ông, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Đó là một đạo khôi ngô thân ảnh. Thân thể vô cùng to lớn. Một trương quen thuộc mặt. Lại là vạn phần lạnh lùng. Không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng tình cảm. Trên thân thể, vô số sơn kim loại đen côn cắm ở hắn trong thân thể. Hai cây thô to hình trụ tròn không biết làm bằng vật liệu gì cây gậy từ sau đọc trực tiếp xuyên qua. Trước ngực, khiến cho đạo thân ảnh này nhìn qua có chút dữ tợn. Nhưng mà, đây hết thảy đều không phải là bọn họ chú ý trọng điểm. Liền kiếm ma lão tổ đều là bị hoảng sợ suýt nữa một hơi không có chậm lại tới. Minh Vương Thiên Tàng, kiếm ma lão tổ gào thét một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Minh Vương Thiên Tàng mẹ nó tại sao lại xuất hiện? Trước đó đại chiến xuất hiện cũng coi như... Hiện tại còn ra hiện, đều người chết, vì cái gì còn như vậy âm hồn bất tán. Nếu như là Minh Vương Thiên Tàng, kiếm ma lão tổ căn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đánh qua. Dù sao, nam nhân này để lại cho hắn bóng mờ quá sâu. Minh Vương Thiên Tàng, theo kiếm ma lão tổ gào thét thanh âm vang vọng chư thiên. Dưới đáy, tất cả mọi người là trợn to con mắt. Không thể tin nhìn lấy trên trời cao lơ lửng thân ảnh. Về sau, xôn xao vạn phần, đầu chọc hoàng tuyền đại thánh nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng. Trong mắt đột nhiên trừng đại, Minh Vương nhĩ cáp, lại mẹ nó ăn bánh. Không, không đúng, hoàng tuyền đại thánh đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì từ này Minh Vương Thiên Tàng trên thân thể, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Đó là địch ý. Minh Vương Thiên Tàng, là ai? Chấm ngoặc kép, xem kiếm ma lão tổ liếc một chút. Này lôi cuốn ở trong hắc khí thân ảnh từ tốn nói. Trên mặt hắn không có chút nào tâm tình. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên mặt hắn có từng đạo tinh mịn vết nứt ở trong đó. Không hề nghi ngờ, gương mặt này là bị người cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Không đúng, người không phải Minh Vương Thiên Tàng. Ngươi là Minh Khôi lão tổ Minh Khôi. Bỗng nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Kiếm ma lão tổ trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Há to mồm, phát ra không thể tin cười to. Đối mặt sự thật này, liền xem như hắn đều vạn phần không thể tin. Nhiều năm như vậy, Minh Khôi lão tổ thế mà một mực không có đem hắn lá bài tẩy này cho bày ra. Đơn giản khủng bố. Dùng Minh Vương Thiên Tàng thi thể làm khôi lỗi a. Đơn giản điên cuồng. Bất quá, lúc trước đại chiến, Minh Vương Thiên Tàng thân thể bị triệt để đánh nổ, hóa thành vô số khối vụn. Có khối vụn căn tìm không thấy đến, làm khó Minh Khôi lão tổ lại có kiên nhẫn, từng điểm liều nhận. Ta không phải Minh Vương Thiên Tàng, ta là Thiên Minh Khôi. Thiên Minh Khôi đôi mắt một trận lấp lóe, nói ra Thiên Minh Khôi, TTT, kiếm ma lão tổ cùng Thiên Minh Khôi đối thoại, đã sớm vang vọng tất cả mọi người bên tai. Mỗi người đang nghe lời nói này thời điểm, đều là chấn kinh vạn phần. Minh Vương Thiên Tàng thi thể bị người một lần nữa thu tập, làm thành khôi lỗi. Đến cùng là người phương nào? Thế mà như vậy điên cuồng. Minh Vương Thiên Tàng a, đây chính là đụng chạm đến tầng kia lần cường giả, kỳ nhục thân làm thành khôi lỗi. Nên khủng bố đến mức nào? Thiên Minh Khôi không có cùng kiếm ma lão tổ nói nhảm quá nhiều. Hắn tựa hồ cũng không quá ưa thích nói chuyện. Kim loại thủ trưởng nắm lấy hồ lô kia, chậm rãi hướng dạ dày vị trí thả qua. Chỗ ấy, dạ dày hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái không gian. Hồ lô thả nhập không gian trong, dạ dày lại lần nữa khép lại mà lên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Người này xác thực không phải Minh Vương Thiên Tàng, mà chính là Thiên Minh Khôi. Quá phận a, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là đoán ra đầu đuôi sự tình. Trong lòng đối với Minh Khôi lão tổ thì là càng thêm phẫn nộ. Hành động như vậy đơn giản táng tận lương tâm. Ông, bỗng nhiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh toàn thân đều là phát lạnh. Nơi xa, ngày đó Minh Khôi mặt không biểu tình nhìn qua. Đôi mắt nở rộ hào quang màu đỏ thắm, tại hắn trên thân thể quét mắt. Sau một khắc, một trận oanh minh, Thiên Minh Khôi chính là giống như thuấn di, xuất hiện ở trước mặt hắn. Phát hiện mục tiêu, mạt sát, không mang theo mảy may tình cảm. Có mấy phần cơ giới thanh âm vang vọng. Về sau, Thiên Minh Khôi đối Hoàng Tuyền Đại Thánh chính là oanh ra nhất quyền. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng có giận, không trốn không né. Nhất quyền cũng là đập lên, cùng Thiên Minh Khôi nhất quyền, đụng vào nhau, nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng gương mặt kia, Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng tức giận dâng lên, oanh, kinh thiên nổ tung trong hư không bạo phát, về sau, Hoàng Tuyền Đại Thánh chính là bị đánh bay, giống như một quả đạn pháo giống như từ thiên khung trên cao bị đánh rơi, hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng đập xuống đất, mặt đất ầm vang nổ vang. Thật sâu lõm xuống dưới, từng đạo ba động khuếch tán ra đến, đánh vào màu xanh biếc bích trướng phía trên, ngồi tại hắc điện trong bụi tóc Lục Bộ Phương nhất thời há to mồm. Ngáp một cái, nhất quyền, liền đem đầu hói Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh bay. Bực này lực lượng, thật sự là dọa người. Thiên khung trên cao, một trận kim loại âm vang thanh âm vang vọng, Thiên Minh Khôi giơ cánh tay lên. Cánh tay kia nhắm ngay Hoàng Tuyền Đại Thánh rơi đập vị trí. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Về sau, tiểu trên cánh tay thì là có kim loại màn hình chống ra. Màn hình phía trên, bộc lộ ra từng cái phun ra miệng. Oanh, từng đạo xạ tuyến từ phun ra trong miệng phun ra. Hướng phía cơ sở xuống Hoàng Tuyền Đại Thánh nổ qua. Này xích hồng sắc xạ tuyến những nơi đi qua. Hư không đều là trở nên vặn vẹo. Phảng phất bị đốt cháy giống như phi thường khủng bố, Hoàng Tuyền Đại Thánh tự nhiên là không dám tiếp nhận dạng này nhất kích. Song trưởng bỗng nhiên trên mặt đất vỗ, giống như một quả đạn pháo bắn ra mà ra, xông ra xạ tuyến bắn phá phạm vi. Trên bầu trời, Thiên Minh Khôi cánh tay chuyển động, phun ra miệng nhắm chuẩn Hoàng Tuyền Đại Thánh, một đường quét ngang qua, mặt đất nhất thời bị cắt chém thành hai nửa giống như đá vụn sụp đổ, lòng đất phảng phất có dung nham lăn lộn mà ra. Tràng diện này, không bình thường dọa người. Kiếm ma lão tổ trong hư không đã sớm thân thể rét run. Nhìn lên trời Minh Khôi hít vào khí lạnh. Minh Khôi lão tổ, quả nhiên là biến thái. Thế mà dùng Minh Vương Thiên Tàng thi thể. Bắt trước này người thủ hộ khôi lỗi chế tạo ra cường hãn như thế tồn tại. Ngày này Minh Khôi công kích thủ đoạn. Ngược lại là cùng này người thủ hộ khôi lỗi có mấy phần giống nhau a. Oanh, Hoàng Tuyền Đại Thánh liên tục bôn tẩu. Phảng phất có loại lửa thiêu mông cấp bách cảm giác. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên dẫm trên mặt đất. Thân hình bay lên trời. Xuất hiện ở trên trời Minh Khôi trước mặt. Trên nắm tay tựa hồ cũng lóe lên kim quang giống như. Thiên Tàng tiểu tử, xin lỗi a. Hoàng Tuyền Đại Thánh chợt quát một tiếng. Nhất quyền. Hướng phía Thiên Minh Khôi đầu, chính là nện xuống, cảnh tỉnh, một tiếng này, vang vọng chư thiên, bỗng nhiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm giác thời gian lưu tốc tựa hồ cũng trở nên chậm, giống như một quyền này của hắn đột nhiên trở nên không bình thường chậm chạp, giống như ốc sên di động, giống như hướng phía Thiên Minh Khôi đầu đập tới. Mà Thiên Minh Khôi ngây người bất động, tròng mắt chậm rãi di động, khóa chặt lại hắn thân thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh sợ hãi cả kinh. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Minh Khôi nhất quyền chính là nện ở Hoàng Tuyền Đại Thánh trên mặt. Cái sau lại lần nữa như một quả đạn pháo giống như từ thiên khung bị đập bay, hung hăng đập xuống đất. Thực lực này, đơn giản khủng bố. Toàn bộ mặt đất, mấp mô, đã sớm hóa thành triệt để phế tích. Chỉ có hắc điện bị bộ phương thủ hộ lấy, chưa từng bị rung chuyển mảy may. Thiên Minh Khôi giơ cánh tay lên, cánh tay bên trên lại lần nữa có kim loại tấm tách rời. Xoạt xoạt một tiếng, hiển hiện phun ra miệng. Mục tiêu khóa chặt, mạt sát. Thiên Minh Khôi băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng, liền giống như năm đó vị kia ngang dọc minh ngục cùng địa ngục minh vương Thiên Tàng, không ai bì nổi. Bỗng nhiên dừng tay, liền trong khoảnh khắc đó, một tiếng quát lớn rung động thiên địa, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, Thiên Minh Khôi chậm rãi ngẩng đầu, một đạo hắc ảnh từ đằng xa ném mạnh đến, trong nháy mắt tới gần. Oanh, này hóa thành phun ra im mồm cánh tay nhất thời trở về hình dáng ban đầu, nâng lên đem bóng đen kia bắt lấy. Bóng đen kia lại là một thanh minh vương kích. Minh vương nhĩ cắp phá không mà đến, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Thiên Minh Khôi cùng tấm kia quen thuộc mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.